Đến cuối cùng, Tô Hiểu nhíu mày, mị lực này tăng trưởng khá nhanh. Lần trước khi cường hóa xong, thể phách của hắn chỉ còn 9 điểm, nhưng lần này lại giảm xuống tận 12 điểm, hắn nghĩ cũng đúng. Sau khi đánh nhau với dã thú tộc, quyến tộc và giết nhiều người, mị lực hẳn sẽ giảm, nhưng nghĩ lại, điều này lại không đúng. Những lãnh tụ mà hắn từng gặp đều có mị lực thuộc tính rất cao. Thế nên, hắn nghĩ rằng, làm lãnh tụ mang binh đánh trận, mị lực thuộc tính hẳn sẽ không giảm đi mới phải. Tôi hiểu lại nghĩ đến sự khác biệt giữa hắn và những lãnh tụ kia. Những lãnh tụ kia chắc chắn không cưỡi phong bạo long, tự mình dẫn quân ra trận nhiều hắn. Ra khỏi cabin, hắn bước vào đại sảnh để tăng thuộc tính. Tôi hiểu do dự, không biết có nên trực tiếp đi cường hóa trang bị trong đại sảnh, hoàn thành cường hóa cho Trảm Long Thiểm hay không. Trảm Long Thiểm từ cường hóa cộng 11 lên cộng 12 rất thuận lợi, có cường hóa đạo cụ hỗ trợ. Nhưng vấn đề là làm sao để cường hóa lên cộng 13, chỉ có cường hóa đạt đến cộng 13. Hắn mới có thể sử dụng khay tròn linh hồn bảo thạch để đột phá lên cộng 14. Thế giới tiếp theo là thụ sinh thế giới, một thế giới hoàn toàn do hư, không chi thụ công chứng. Tôi hiểu không rõ liệu nơi đó có cho phép phát triển quân đoàn lưu hay không. Hắn suy tính rằng, cho dù nơi đó không cho phép phát triển quân đoàn, cũng không sao. Hoặc nói đúng hơn, đây là phạm trù mà hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận, chỉ cần bản thân hắn đủ mạnh, chém giết những kẻ làm trái quy tắc, thì có thể giải quyết hết. Rất lâu trước đây, tôi hiểu đã nghe từ những bác sĩ điên, những Mỹ thực gia, rằng có một tin tức, không rõ là từ đâu, nhưng lần này, vé vào cửa của thụ sinh thế giới lại đang bị một lượng lớn những kẻ làm trái quy tắc truyền bá. Nói cách khác, có khả năng sẽ có rất nhiều kẻ làm trái quy tắc cấp 8 tiến vào thụ sinh thế giới. Dù cho bọn chúng có dùng thủ đoạn như hôi thân sĩ, cho dù chúng có vây công Tô Hiểu, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Hôi thân sĩ đã bố trí ở thụ sinh thế giới quá lâu. Về phương diện này, Tô Hiểu không thể đối phó kịp với hắn. Đã như vậy, hắn chỉ còn cách làm mình càng mạnh mẽ hơn, để mỗi khi kẻ làm trái quy tắc đến, hắn sẽ giết một tên. Nếu chúng đến cả đám, hắn cũng sẽ giết sạch. Tô Hiểu liếc nhìn đại sảnh, rồi quay về hướng phòng chuyên môn mà đi. Cường hóa vũ khí, để tăng thực lực bản thân tất nhiên là nhanh chóng, nhưng cũng tiêu tốn quá nhiều tài nguyên. Hắn phải trước tiên tăng cường năng lực của bản thân, sau đó mới cân nhắc việc cường hóa vũ khí. Lần này, ngoài việc cường hóa Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu còn chuẩn bị dùng phương thức tiêu hao linh hồn tiền để cường hóa sát giới cổ xưa. Đây là một chiếc nhẫn cổ mạnh mẽ, có thể giúp hắn tăng cường sức mạnh, đánh lén ở khoảng cách xa. Nhẫn cổ này rất cường đại, mang lại sức mạnh tương đương với 3-4 món trang bị cấp bất hủ. Tuy nhiên, nhẫn cổ cấp thánh linh có một nhược điểm, đó là khi trang bị này bị tổn hại, chẳng hạn như bị một viên đá nện vào, nó sẽ khiến năng lượng trong nhẫn bị ảnh hưởng, làm nhẫn cổ trong nháy mắt nổ tung, người ta thường gọi là đụng một cái là nát. Sau khi trở lại phòng chuyên môn, Tô Hiểu tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim, khởi động dùng luyện lô nằm ở một góc khuất, rồi cho linh hồn cường đại vạn vẹo vào bên trong. Trong dung luyện lô, ngọn lửa tự động bùng lên, chỉ một lát sau, khoang lò trở nên đỏ rực. Mấy phút sau, tà thần linh hồn hóa thành chất lỏng nửa trong suốt, giống như thủy ngân, chảy ra theo rãnh dẫn. Tô Hiểu thu thập chất lỏng này, rồi đổ lên, linh tính chi nhận, chiếc trang bị linh hồn này nhanh chóng hấp thụ chất lỏng, các buff thuộc tính từng bước tăng lên. Khi linh tính chi nhận tăng lên đỉnh chỉ, Tô Hiểu kiểm tra lại thuộc tính, hắn nhận thức được cường độ tăng trưởng này. Trước đây, khi giới thiệu về linh hồn cường đại vạn vẹo, có nói, giới hạn trên của trang bị linh hồn có thể gia tăng biên độ lớn, giúp tăng tổng hợp thuộc tính của linh hồn trên trang bị. Cụ thể biên độ lớn là bao nhiêu? Tô Hiểu lúc trước đã cho rằng, tối đa cũng chỉ khoảng 5% đến 10%, ít nhất. Khi cường hóa Trảm Long Thiểm, hiệu quả cũng chỉ nằm trong phạm vi đó. Đây là kiểu tăng trưởng dần dần, từ từ mạnh lên. Ví dụ, nếu nguyên bản Trảm Long Thiểm có cường độ là 1, khi tăng lên 50%, chỉ đạt được 0,5. Nhưng bây giờ, cường độ của Trảm Long Thiểm đã lên đến 30.000, tăng 5%, tức là thêm 1.500, tỷ lệ này quả thật rất ấn tượng. Sau khi tà thần linh hồn tan ra gia tăng hiệu quả cho trang bị linh hồn, kết quả còn tốt hơn Tô Hiểu dự đoán. Trước tiên, thời gian giá trị của linh tính chi nhận từ 10 phút đã tăng lên 25 phút. Về sắc bén vũ khí, từ tăng độ sắc bén vũ khí lên 35%, cường độ linh hồn người sử dụng này đã biến thành tăng độ sắc bén vũ khí lên 50% cường độ linh hồn. Nói cách khác, hiện tại linh tính chi nhận có thể tạm thời tăng Trảm Long Thiểm lên 280 điểm độ sắc bén, khoảng cách buff cao đến mức, ví dụ như những vật mà Trảm Long Thiểm trước đây không thể chém xuyên, giờ đây chỉ với một đao là có thể phá phòng và gây trọng thương, còn những đối thủ mà trước kia đã có thể chém ra nhưng chỉ gây được chút ít thương tổn, thì giờ đây với độ sắc bén cao như vậy lại có thể giống như chém dừa thái sau, dễ dàng làm gãy phòng ngự và gây thương tích nặng. Tà thần linh hồn quả nhiên là thứ tốt. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi suy nghĩ, lần này liệu có nên thu mua thêm vài đạo cụ tế hiến, những đạo cụ liên quan đến tà thần này, bởi vì chúng phổ biến và tiện lợi hơn so với những đạo cụ cùng cấp bậc khác. Nếu sau này có cơ hội phát triển chủng tộc, đến lúc triệu hoán được vài con tà thần để chủng tộc vây công, chẳng phải sẽ tương đương với triệu hoán dị giới hoang dại boss hay sao? Bàn thưởng khi đánh giết sẽ rất phong phú. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu có chút động tâm, tuy nhiên, hắn cũng phải cẩn thận, bởi nếu trong quá trình này có tà thần lẻn mất, để lại người sống, hậu quả sẽ khó lường. Tô Hiểu không sợ bị trả thù, nhưng hắn sợ rằng danh tiếng của mình trong vòng tà thần sẽ bị lan truyền, điều này sẽ gây nguy hiểm. Sau này, những dị giới hoang dại boss kia sẽ đặc biệt cảnh giác với những kẻ dùng linh hồn kết tinh để câu cá. Thật ra, lý giải điều này cũng đơn giản, nó có thể coi là tiên nhân khiêu, chỉ là thay sắc đẹp bằng linh hồn kết tinh, và những người bị hại vô tội thì bị biến thành tà thần bằng tà ác, bằng không phải thứ tốt, bằng kẻ thù của diệt pháp giả, bằng ban thường, khi đánh giết bằng vì dân trừ hại. Tô Hiểu cảm thấy, chuyện này có triển vọng phát triển, vạn nhất, nếu thật sự danh tiếng của hắn truyền ra trong vòng tà thần, cũng không sao cả. Đến lúc đó, hắn có thể cùng Caesar liên thủ, để Caesar ra tay với cái địa tinh khiêu này. Sau khi thu hồi linh tính chi nhận, Tô Hiểu xem xét tin tức từ Benny gửi đến. Các vật phẩm gồm có kim loại, lực lượng bản nguyên, huyết thống gạch chéo chức nghiệp loại vật phẩm, kim loại phong bạo giả, thánh linh cấp 6 trao, 7 gạch chéo 7, và kim loại hoạt hóa dịch, bất hủ cấp, vật phẩm cường hóa dành riêng cho kim loại phong bạo giả. Ba bộ này đang bán rất chạy, còn về năng nguyên thạch nén đặc, thứ này lại không có ai mua. Giá bán cho luân hồi nhạc phiên là 210 mai linh hồn tiền mỗi khối, trong khi Benny niêm yết giá là 230 mai linh hồn tiền mỗi khối, nhưng vẫn không có người mua. Nhìn vào vật tư, năng nguyên thạch nén đặc, giá thu mua của luân hồi nhạc phiên cũng không thấp. Nếu như thứ này không bán được, Tô Hiểu sẽ bán nó cho luân hồi nhạc phiên, thu về khoảng 8 vạn linh hồn tiền. Đây sẽ là thu nhập chủ yếu nhất lần này. Hiện tại, Tô Hiểu có 31.557 mai linh hồn tiền. Lúc trước, hắn đã cho Benny một khoản linh hồn tiền, yêu cầu Benny mua 3 khối bảo thạch bất hủ cấp với giá cả tốt nhất. Chỉ cần là bất hủ cấp bảo thạch, điểm, phẩm chất không quan trọng, miễn là đủ chất lượng. Hiện tại, 3 khối bất hủ cấp bảo thạch đã được lưu trữ trong không gian chứa đựng của đoàn đội. Tô Hiểu lấy ra và sử dụng tinh vẫn đồng lô, bất hủ cấp. Vật phẩm này có thể dùng bảo thạch để cường hóa trang bị từ thánh linh cấp lên bất hủ cấp. Trong số các trang bị của Tô Hiểu, những món đáng giá để tăng cường lên bất hủ cấp là cuồng nhiệt trì dạ, sát lục bản năng, đai lưng, chúng thần chi nhãn, giỏ xét và sát giới cổ xưa. Trong đó, sát giới cổ xưa cùng chúng thần chi nhãn trước tiên bị loại bỏ. Cái trước tăng lên phẩm cấp mạo hiểm rất lớn, còn cái sau là trang bị giỏ xét, tăng lên tính không xác định quá nhiều. Theo như Tô Hiểu hiểu rõ, tình huống trí lực hệ trang bị giỏ xét chuyển thành mị lực hệ cũng không phải là chưa từng xảy ra. Nếu đem chúng thần chi nhãn tăng lên thành mị lực đặc tính. Trước tiên, không nói đến việc có thể sử dụng hay không, mà cho dù thật sự có thể sử dụng, khi Tô Hiểu dò xét những tiểu lâu la thuộc tính của chúng, có phải sẽ trở thành một mớ hỗn độn hay không? Còn lại, cuồng nhiệt chi dạ và sát lục bản năng đai lưng, cả hai đều không thích hợp với tinh vẫn đông lô. Một cái là áo da dài, cái còn lại là đai lưng da cá mập. Tinh vẫn đông lô thích hợp với trang bị làm từ kim loại, những trang bị khác có xác suất cao sẽ bị thiêu hủy, phẩm chất giảm sút. Sát lục bản năng đai lưng đã bị loại bỏ, còn lại cuồng liệt chi dạ, món trang bị này tuy là áo da dài, nhưng khả năng chịu lửa của nó vượt trội hơn hẳn đại bộ phận các loại phòng cụ kim loại cung cấp. Tô Hiểu đã thực hiện vài lần thử nghiệm với Apollo phổ thông, đua sinh tồn lực cùng địch nhân, dù vậy, cuồng liệt chi giả vẫn không bị thiêu hủy. Khi sửa chữa Red, đôi mắt ngây ngốc, cuồng liệt chi giả vẫn giữ vững khả năng kháng hỏa, có thể nói là bền bỉ qua thời gian, đời này qua đời khác, đời đời thay thế. Hơn nữa, sau khi Tô Hiểu trảm sát cổ thần, không biết vì nguyên nhân gì, cuồng liệt chi giả dường như muốn bùng cháy, tia lửa bắt đầu lan ra. Từ khi nhận được trang bị này, tại thế giới Ravens, Tô Hiểu đã mặc nó qua 24 thế giới tiến độ, trong đó có hơn 10 lần và hắn đã nghĩ trang bị này không thể sửa chữa được. Tuy nhiên, dưới bàn tay tinh xảo của thợ rèn rè, mỗi lần nó lại được chữa trị như mới. Red chính là như vậy, hoặc là không sửa, hoặc là làm đến mức tốt nhất dù có phải vội vàng hoàn thành. Chỉ cần là chuyện hắn đã nhận lời, hắn đều sẽ dùng hết khả năng để làm cho trọn vẹn. Dựa theo tình huống mà Tô Hiểu sắp phải đối mặt, hắn tin rằng trang bị phòng cụ thánh linh cấp này không đủ khả năng chịu đựng, ít nhất cũng phải nâng cấp lên bất hủ cấp mới có thể chống đỡ nổi. Vì vậy, hắn trong lúc đánh giá đã nghĩ đến việc có nên cho trang bị này một cơ hội dùng tinh vẫn trong lô để cường hóa nó hay không. Tô Hiểu quyết định hỏi ý Red, hắn liền liên lạc với đối phương. Byakuya, Red, ta đang uống rượu, chuyện gì? Byakuya, tinh vẫn đong lô, cuồng liệt chi giả, ngươi nghĩ sao, có nên thử tiến hành cường hóa lần này không? Red, ngàn vạn lần không nên, ta nói với ngươi, Byakuya, ngươi có thể đổi trang bị khác. Byakuya, hiểu rồi, tôi hiểu. Đóng lại văn bản truyền tin, mở, tinh vẫn đong lô, giả, ném vào 37 khối cấp, sử thi bảo thạch, 6 khối thánh linh cấp bảo thạch, và 3 khối bất hủ cấp bảo thạch, càng nhiều bảo thạch tiêu hao, hiệu quả càng tăng cao. Cuồng liệt chi giả được vứt vào trong tinh vẫn đong lô, lửa xanh lập tức bùng lên, tinh vẫn đong lô tự động phòng bế lại. Nếu như Red vừa rồi có nhắc đến đặc tính của tinh vẫn đong lô và cuồng liệt chi giả, thì lần cường hóa này sẽ rất không ổn. Nhưng nếu Red nói đổi trang bị, thì lần này tỷ lệ thành công sẽ không thấp. Tôi hiểu. Cũng không rõ trang phục áo dài này sẽ có thể sử dụng được bao lâu, mặc dù nó đã có dấu hiệu cũ, nhưng đây là một trang bị với lực phòng ngự xuất sắc nhất mà Tô Hiểu từng gặp trong cùng cấp bậc. Trang bị hiệu quả 1, linh trang, bị động, người mặc vào sẽ nhận được 130 điểm pháp lực trị, mỗi điểm pháp lực sẽ tăng thêm một điểm lực phòng ngự cho trang bị này, với hạn mức cao nhất là 120 điểm. Tô Hiểu nằm xếp bằng trên giường, thấy hắn ngồi xuống, bố bố uồng nhảy lên, rồi vươn mình nằm sấp, leo đến sau lưng hắn, nửa người sau của nó ẩn trong chăn. Đầu chó thò ra từ dưới nách hắn, ngẩng lên nhìn về phía những bảo dương trước mặt. A Mỗ ngồi bên bàn thấp, khẽ khàng ăn uống, còn bà Ha bay đến trước, ánh mắt của nó hướng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu hỏi, người tới đây? Bà Ha vội vàng lắc đầu từ chối, không được, không được. Bà Ha có hai điểm thuộc tính may mắn, nhưng đôi khi vận may của nó còn không bằng Tô Hiểu. Vận khí của Tô Hiểu luôn đạt đến mức cao nhất, nhưng cũng có lúc thấp. Ví dụ như bà Ha chỉ có vận khí trung bình, dao động từ 1 đến 2, còn Tô Hiểu lại có vận khí cực kỳ mạnh, có khi lên đến 43. Hắn từng mở bảo giường, tam liên thiểm, đã từng có tới 19 thẻ đỏ tươi, mở đi mở lại không biết bao nhiêu lần. Gần như thành người bán buôn tiệm tạp hóa, cả một kho đồ, từ lúc mở thẻ đỏ tươi, hắn cũng chẳng còn dùng đến nữa. Hạ và Red hiện giờ dùng nước gội đầu miễn phí mà hắn cho, bởi vì thật sự quá nhiều, chiếm chỗ. những món đồ mở ra, từ thẻ đỏ tươi, không dùng hết, hắn ném đi cũng thấy tiếc. Lần này, số bảo dương mở được không nhiều, nếu không tính thẻ đỏ tươi, tổng cộng có, bất hủ cấp trang sức bảo dương, hộp linh hồn gửi suy nghĩ, và bảo dương cấp thế giới, cấp 8. Tô Hiểu lấy ra mệnh vận chúa tể. Lúc trước, hắn dùng khối thái dương huyết tinh siêu lớn để tăng cường đến cộng 10. Sau khi nâng cấp, thuộc tính may mắn của mệnh vận chúa tể không thay đổi, nhưng khả năng mở ra bảo dương lại được tăng lên không ít. Năng lực thứ hai của mệnh vận chúa tể, cực vận, bị động, nhằm vào xác suất xuất hiện tia chớp khi mở bảo dương. Lúc đầu, cơ sở xác suất là 2%, cộng với mỗi 10 điểm thuộc tính may mắn của bản thân. Ngoài ra, còn có thêm 1% xác suất. Hiện tại, cơ sở xác suất đã tăng lên 5%, cộng với mỗi 10 điểm thuộc tính may mắn của hắn. Ngoài định mức còn có thêm 1% xác suất. Dưới tình huống kích hoạt mệnh vận chúa tể, xác suất tia chớp xuất hiện khi hắn mở bảo dương đã đạt đến 11%. Mặc dù không rõ liệu điều này có thể gọi là nghịch thiên cải mệnh hay không, nhưng khi mở bảo dương, trong lòng hắn cảm thấy an tâm rất nhiều. Mệnh vận chúa tể đã đạt đến mức tối đa về sức chịu đựng, trên đó khắc quá nhiều tên của cường giả. Trước đây, Tô Hiểu khắc chữ kỵ đại biểu cho lão kỵ sĩ, và từ đó hắn đã cảm thấy mệnh vận chúa tể sắp không chịu nổi, không thể tiếp nhận thêm những cái tên này. Tuy nhiên, tình trạng này đã được giảm bớt. Muốn giải quyết tận gốc, hắn vẫn phải tìm cách nắm bắt nữ thần may mắn. Tô Hiểu cầm lấy bất hủ cấp trang sức bảo dương, là phần thưởng trước đây từ Thiên Khải Nhạc Viên, và quyết định mở nó ra. Hào quang vàng kim rực rỡ tỏa ra. Mệnh vận chúa tể rõ ràng đã không uổng công tăng cấp. Bố bố Uông quan sát gần, suýt chút nữa bị ánh sáng chói mắt làm mù mắt. Ngươi đã mở ra bất hủ cấp trang sức bảo dương, ngươi đạt được bằng chứng hữu nghị bất hủ cấp vong cổ, bằng chứng hữu nghị nơi sản sinh Thiên Khải Nhạc Viên phẩm chất bất hủ cấp phân loại trang sức vong cổ độ bền 50-50 trang bị yêu cầu, chân thực mị lực 230 điểm, trang bị hiệu quả sinh mệnh viện trợ hạch tâm chủ động. Khi xung quanh ngươi có mục tiêu quân mình, ngươi có thể chọn một mục tiêu quân mình, lập tức rút ra 35% HP lớn nhất của đối phương, dùng để khôi phục bản thân. Hiệu quả khôi phục sẽ căn cứ vào thể lực thuộc tính của quân mình mà ngươi lựa chọn. Nhắc nhở, năng lực này có thể rút ra tối đa 1% HP của quân mình. Năng lực này không tính trí tử. Nhắc nhở, thời gian cooldown của năng lực này là 120 giây. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng kỹ năng này, nó sẽ tiêu hao 300 điểm pháp lực trị của quân mình được lựa chọn hoặc năng lượng thân thể khác. Cho điểm, 1.500 điểm, bất hủ cấp trang, bị cho điểm dao động từ 1.000 đến 1.500 điểm. Tóm lược, người sẽ là bằng hữu tốt nhất của ta. Khi ta gặp nguy hiểm, nhất định phải trợ giúp ta. Giá cả, 1.960 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu nhìn chiếc vòng cổ trong tay, hắn đã từng thấy không ít trang bị cường đại. Nhưng nếu xét về mặt thất đức, trang bị này có thể ngang ngửa với Huyết Vũ, một vài tên khí ước giả đang kịch chiến cùng địch nhân, một người trong số họ bị trọng thương, liền dùng trang bị này, hút một ngụm từ đồng đội. Lúc đó, tâm trạng đồng đội nhất định sẽ như bị nhện tinh hút dương nguyên, từ sự kinh ngạc đến kinh nộ, sau đó là sự không dám tin, rồi cuối cùng là miệng nhỏ bôi mật, miệng phun hương thơm. Trang bị này nhìn qua có vẻ kỳ lạ, nhưng thực tế đây là một món đồ dành cho triệu hoán sư. Nếu như bán cho nguyệt sứ đồ, loại triệu hoán sư có khả năng triệu hoán nhiều vật, trang bị này có thể gọi là thần khí khôi phục. Nếu chọn một tên khiên thịt hệ triệu hoán vật, trong lúc hấp thụ HP với thân thể nhỏ bé của triệu hoán sư, xác suất rất lớn là sẽ bị một ngụm hút sạch. Điều càng đáng chú ý là trang bị này có thể sử dụng lại sau mỗi 2 phút. Bố bố Uông không thể dùng trang bị này. Vấn đề không phải ở mị lực cao hay thấp, mà vì nếu bố bố dùng, nó sẽ hút ai trong trận chiến với đại boss. Dù bố bố có bị liên lụy đi chăng nữa, nếu đối phương dùng kỹ năng diện rộng, bố bố sẽ hút ai? Hút Tô Hiểu sao? Nếu vậy thì đoàn diệt sẽ không xa. Hút A Mỗ sao? A Mỗ bình thường là người ăn kỹ năng đầu tiên, sau đó lại rơi vào trạng thái tàn tạ. Hút Ba Ha sao? Điều đó có nghĩa là muốn Baha hy sinh thân dân, hút Benny sao? Benny, đại tiểu thư, chắc chắn sẽ cào nó. Và thể lực của Benny không cao, một ngụm hút vào cũng chẳng được bao nhiêu máu, còn không bằng uống một bình dược khôi phục. Tô Hiểu cầm lấy. Hộp linh hồn gửi suy nghĩ. Mở nó ra. Ngươi đã mở ra hộp linh hồn gửi suy nghĩ. Ngươi đạt được linh hồn chi sang. Quyển trục loại đạo cụ. Linh hồn chi sang. Nơi sản sinh. Chơi hìa, tinh phẩm chất. Bất hủ cóc loại hình. Đạo cụ dùng một lần. Linh hồn hệ. Hiệu quả một. Sau khi sử dụng, đối với mục tiêu, chỉ định, sẽ tiến hành một lần phán định cường độ linh hồn của người sử dụng với mục tiêu. Từ đó phát sinh ba loại tình huống sau: cường độ linh hồn của địch nhân cao hơn phe tà, phán định thất bại, địch nhân sẽ tiến vào trạng thái hoảng loạn. Hiệu quả này kéo dài từ 3 đến 700 giây. Cường độ linh hồn của phe ta cao hơn địch nhân, phán định thành công. Khi bước vào giai đoạn này, ta có thể truyền đạt một mệnh lệnh linh hồn cho địch nhân sẽ không thể phản kháng, mà sẽ phải chấp hành mệnh lệnh ấy. Hiệu quả này kéo dài 15 phút, hoặc cho đến khi địch nhân tử vong, cường độ linh hồn của phe ta cao hơn địch nhân một cách vượt trội, đạt được phán định nghiền ép. Trong tình huống này, người sử dụng có thể cưỡng chế khống chế địch nhân. Thời gian khống chế sẽ căn cứ vào sự chênh lệch cường độ linh hồn giữa đôi bên. Nhắc nhở, vật phẩm này sẽ vô hiệu đối với một số loại đơn vị, như thế giới tri tử, lãnh chúa, bá chủ cấp địch nhân và các loại tương tự. Khi đối với những mục tiêu này sử dụng, hiệu quả của đạo cụ này sẽ chuyển hóa thành truy tung dạng, linh hồn tiễn, gây ra tổn thương linh hồn to lớn, thậm chí là tổn thương linh hồn khổng lồ. Điểm đánh giá, 1482 điểm, tóm lược, phản bội, sát lục và cứu rỗi, giá bán, 1270 mai linh hồn tiền. Quyền trục này quả thật rất hữu dụng, dù là để khống chế mục tiêu chỉ định hay gây trọng thương cho đối thủ mạnh, đều là thủ đoạn rất lợi hại, đều là thủ đoạn rất lợi hại. Trước kia, tôi hiểu không quá coi trọng chiến lược của thế giới tri tử, nhưng khi gặp phải quá nhiều thế giới tri tử, hắn cũng không quên ta, Mia, để hắn có ấn tượng tương đối sâu sắc. Mãi đến khi gặp phải vô danh thuyền trưởng, lần đó tôi hiểu suýt chút nữa mất mạng, sau đó, họa chi thế giới thần vương. Cũng khiến hắn hiểu rõ hơn về năng lực của thế giới tri tử. Loại thế giới tri tử này là mệnh nhân vật chính, đi đâu cũng có người trợ giúp, hoặc là muội tử vần quanh, đều không khó đối phó. Loại này, tôi hiểu đã từng làm thịt vài cái. Còn như vô danh thuyền trưởng và thần vương, khi họ ở đỉnh phong kỳ, gặp phải bọn họ thì gần như là giao phong cùng thế giới này, cơ bản là địch với cả thế giới. Tất cả cường giả của thế giới ấy, dù thiện hay ác, đều tụ tập bên cạnh họ, cộng thêm thực lực bản thân bọn họ, cũng mạnh mẽ đến cực hạn của thế giới đó. Tô Hiểu cầm lấy, bảo dương cấp thế giới, rồi lấy ra một chiếc, chìa khóa thế giới, mở bảo dương cấp thế giới, hào quang thâm thúy lập tức tỏa sáng. Tô Hiểu phát hiện bảo dương trong tay mình, lại phát ra tia chớp, một bên, bà Hà mắt trừng lớn, còn bố bố Uông thì trợn mắt há mồm. Ngươi đã mở ra bảo dương cấp thế giới, ngươi đạt được thế giới chi hạch, tàn phiến nhân ba, ngươi đạt được thời không chi lực, 120 ảo sơ, ngươi đạt được tinh thần minh ấn, 5 gạch chéo 5 hoàn chỉnh, cấp thế giới, một chiếc tinh bàn hình bát giác rơi vào trong tay. Tô Hiểu, đó chính là tinh thần minh ấn. Tô Hiểu đương nhiên biết rõ, tinh thần minh ấn là vật gì, mỗi khi tổ chức không tọa yến. Thánh nữ tọa thường hay nhắc đến nó. Lần trước, khi Tô Hiểu đạt được 1/5 khối tinh thần minh ấn, thánh nữ tọa đã không ngừng quấn lấy hắn, không chút nào giữ gìn cường giả phong phạm. Đối với thánh nữ tọa mà nói, cái gọi là cường giả phong phạm quả thật có chút xa vời. Thực lực của nàng không thể nghi ngờ, chỉ hơi yếu hơn Bạch Ngư. Nàng có dung mạo của nữ thần, tư thái của nữ thần, dòng dõi của nữ thần, nhưng nàng lại là một nữ thần có tính cách hơi kỳ quái. Thánh nữ tọa muốn làm gì đều hoàn toàn dựa vào sở thích của bản thân. Lúc trước, vì Tô Hiểu không cho nàng dược tề giảm giá, nàng còn dám cắn một ngụm lên cánh tay hắn. Thánh nữ tọa ngày đêm nhớ mong tinh thần minh ấn, còn Tô Hiểu cũng muốn biết hiệu quả của nó. Hắn liền mở ra xem thuộc tính của vật phẩm này. Tinh thần minh ấn hoàn chỉnh, 5 gạch chéo 5, nơi sản sinh, hư không chi thụ, phẩm chất cấp thế giới, phần loại, mình ấn gạch chéo vật phẩm bút vĩnh cửu, yêu cầu sử dụng, hiệu quả sử dụng, có thể khóa chặt mệnh ngân hạn mức cao nhất, gạch chéo hạn mức thấp nhất. Nhắc nhở, khi khóa chặt mệnh ngân hạn mức cao nhất, sẽ cấp tốc tiêu hao năng lượng trong tinh thần mình ấn. 7 đến 10 năm sau, tinh thần mình ấn này sẽ mất hiệu lực. Nhắc nhở, khóa chặt mệnh ngân hạn mức thấp nhất sẽ tiêu hao năng lượng của tinh thần minh ấn ở mức thấp nhất. Nếu chỉ khóa chặt mệnh ngân hạn mức thấp nhất, bản tinh thần minh ấn này có thể sử dụng từ 700 đến 850 năm. Tóm lược, luân hồi không ngừng, làm sao kéo dài mệnh, chợt nhìn, hiệu quả của tinh thần minh ấn khiến người ta cảm thấy mơ hồ. Thực ra, nếu lý giải mệnh ngân là tuổi thọ, thì sẽ rất dễ hiểu. Khi một người đang ở trong đại hạn sắp tới, họ có thể sử dụng tinh thần minh ấn để khóa chặt mệnh ngân của mình ở mức cao nhất, như vậy có thể kéo dài tuổi thọ thêm 7 đến 10 năm. Sau khi tinh thần minh ấn bị nghiền nát, người đó sẽ tử vong. Tinh thần minh ấn chính là vật thần kỳ như vậy. Nếu tinh thần minh ấn khóa chặt mệnh ngân ở mức thấp nhất, hiệu quả của nó lại càng đặc biệt. Ví dụ, nếu khóa chặt mệnh ngân ở mức thấp nhất là 14 tuổi, thì tuổi nhỏ nhất mà người đó có thể đạt đến chính là 14 tuổi. Đối với 99,99999% người, hiệu quả này không có chút tác dụng, nhưng đối với thánh nữ tọa thì đây lại là một ước mơ tha thiết. Thánh nữ tọa đã nổi danh từ lâu, nhưng nàng không phải là bất tử. Tuổi tác của nàng liên quan đến cả tâm linh và thân thể. Năng lực đặc biệt của thánh nữ tọa là mỗi 20 năm, nàng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó tạm thời quên đi cỡ lớn mật mã, rồi luyện lại cỡ nhỏ, dáng dấp của nàng sẽ khôi phục lại hình hài của một đứa trẻ 7 tuổi. Và trí tuệ cũng sẽ phát sinh một số biến đổi nhất định. Sau khi nàng bước qua 20 tuổi, nàng lại rơi vào trạng thái ngủ say một lần nữa. Trong thời gian ngủ say đó, thực lực của nàng không chỉ được phục hồi về đỉnh phong, mà còn có thể tăng thêm một chút. Sau đó, chu kỳ này sẽ tiếp tục tái diễn. Đơn giản mà nói, năng lực của thánh nữ tọa chính là tất cả những mộng tưởng nữ tính, nàng sẽ không bao giờ già đi. Tuổi tác lớn nhất của nàng chỉ đến 27 tuổi. Sau đó, nàng sẽ lựa chọn bảo tồn những ký ức quan trọng, như ký ức liên quan đến thực lực, cùng tộc nhân, tô hiểu, đoàn trưởng, bất tử lão nhân, và những ký ức quan trọng khác, nàng đều sẽ giữ lại. Không lâu sau đó, tinh không tọa sẽ có một đứa trẻ 7 tuổi. Đó chính là hình dáng nhỏ lại của thánh nữ tọa. Khi nàng ở giai đoạn hài tử, nàng thường xuyên cắn người. Đây cũng chính là nhược điểm lớn nhất của thánh nữ tọa. Vì khi trở lại 7 tuổi, thực lực của nàng rất yếu, cộng thêm việc nàng cũng không cần thiết phải trở lại tuổi nhỏ như vậy. Từ 7 đến 15 tuổi, nàng chỉ có thể lang thang bên ngoài, không thể tiến hành tu hành, ngoại trừ việc vài tộc lão đưa nàng đi tinh không tọa, rồi lại hộ tống nàng trở về. Nàng không thể đi đâu khác, chỉ có thể ở lại trong tộc. Nếu nàng tự mình ra ngoài mà gặp phải địch nhân, nàng sẽ khó thoát chết. Trong khoảng thời gian từ 7 đến 15 tuổi, năng lực trùng sinh của nàng có nhược điểm rất lớn. Nếu có thể khóa tuổi tác của nàng ở mức 15 tuổi, thánh nữ tọa sẽ giảm dần thời gian luân hồi. Từ 20 năm một lần sẽ giảm xuống còn 12 năm một lần. Hơn nữa, mỗi lần trùng sinh, sau khoảng một tháng thích ứng, nàng có thể bắt đầu tu hành, hiệu suất tu luyện sẽ vượt xa trước kia rất nhiều. Chính vì thế, thánh nữ tọa khao khát có được tinh thần minh ấn, như nàng đã nói, để đạt được sức mạnh mạnh mẽ hơn, nàng sẵn sàng từ bỏ thời gian an nhàn. Trên thực tế, Tô Hiểu, đoàn trưởng cùng Bạch Ngưu đều cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Xét về tính khí của thánh nữ tọa, nàng rất có khả năng không muốn là một tiểu thí hài, mà muốn hoàn thành trùng sinh, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, thánh nữ tọa luôn tỏ ra phẫn nộ, nhưng người ta lại cảm thấy như nàng đang bị vạch trần ý định, đang thẹn quá hóa giận. Tinh thần minh ấn chắc chắn là món đồ mà hắn sẽ bán cho thánh nữ tọa, chỉ là phải đợi lần tổ chức không tọa yến sau. Trong tinh không tọa, tài nguyên luôn có sự ưu tiên lẫn nhau, mỗi thành viên đều duy trì điều này. Ví dụ như Tô Hiểu cần sơ đại diệt pháp dị cốt, Bạch Ngưu cần mệnh nguyên, đoàn trưởng cần thế giới trì hải, bất tử lão nhân cần bất tử nguyện rủa tình báo, còn Đao Ma trong trạng thái thanh tỉnh cần tin phách cấp cao, khi mở bảo dương, hắn còn thừa lại 15 tấm thẻ đỏ tươi, trong số đó có một tấm thẻ đỏ tươi đặc biệt nhất, chính là thẻ đỏ tươi của Hoàng Kim Bá Tước. So với những thẻ đỏ tươi khác, nó hơi lớn một chút, dày hơn và màu sắc cũng đậm hơn, đỏ sậm, nhưng biên giới lại có những đường vân màu vàng kim. Đây là thẻ đỏ tươi, lãnh tụ, chỉ có thể nói, không hổ là lãnh tụ của Thiên Khải Nhạc Viên. Thẻ đỏ tươi rơi ra sau khi chết của bọn họ quả thật, không giống bình thường. Mở thẻ đỏ tươi, lãnh tụ, nếu mở ra, ngươi có thể lựa chọn một trong những điều sau. Thu lấy 20% linh hồn tiền mà địch nhân nắm giữ trước khi tử vong, 50% xác suất rút, rút một món trang bị mà địch nhân đang mặc trước khi tử vong, 50% xác suất rút được một danh hiệu mà địch nhân sở hữu trước khi tử vong. Ba loại lựa chọn. Nhìn có vẻ giống như thẻ đỏ tươi bát tinh, nhưng thực ra không phải vậy. Lúc trước khi rút thẻ đỏ tươi bát tinh, ghi chú là ngẫu nhiên nhận được một món trang bị của địch nhân. Nhưng có một vấn đề là không ai rõ ràng được. Địch nhân mang bao nhiêu món trang bị, loại này rút ra là sau khi địch nhân tử vong, ngoài trang bị mặc trên người, còn có trong không gian chứa đựng thêm vào một chỗ. Sau đó khi rút ra, sẽ rơi vào tình trạng như gội đầu với nước cũ. Đến cấp 8, những khế ước giả chỉ cần tiêu tốn vài mai linh hồn tiền là có thể mua được một đống lớn vũ khí phẩm chất trắng. Đều là loại vũ khí sơ cấp mà các chế tạo giả dùng để luyện tập. Trước đây, đám khí ước giả phe hắn cũng từng bỏ vào không gian chứa đựng những món vũ khí rác rưởi, mà những món này lại bị coi là tiền giấy độc lập. Ai mà biết cái, luân hồi thức truyền thống tốt đẹp này lại lan truyền đến các nhạc viên khác như thế nào. Hiện tại, các khí ước giả cấp 8 của các nhạc viên khác đều làm ra đống vũ khí phẩm chất trắng, rồi vứt vào không gian chứa đựng, mỗi người mang theo 10 đến 8 món trang bị. Nhưng nếu tính cả những món trang bị này, thì lại thành một số lượng lớn, phải chọn ra mấy trăm món. Thẻ đỏ tươi Hoàng Kim Bá Tước lại khác, thẻ này có độ tin cậy cao hơn, với 50% xác suất rút ra một món trang bị mà Hoàng Kim Bá Tước đã từng mặc trước khi tử vong. Tuy vậy, tôi hiểu quyết định chọn thẻ đỏ tươi của Hoàng Kim Bá Tước với điều kiện. Trước khi tử vong, nắm giữ linh hồn tiền 20%, ngươi đạt được 19.512 mai linh hồn tiền. Thấy được nhắc nhở này, trên mặt Tô Hiểu hiện lên vẻ kinh ngạc trong nháy mắt. Hắn đã sớm dự đoán rằng Hoàng Kim Bá Tước rất giàu có, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này. Số linh hồn tiền mà hắn rút được đại diện cho việc Hoàng Kim Bá Tước trước khi chết có đến 97.560 mai linh hồn tiền. Trong xe trình, Hoàng Kim Bá Tước suốt ngày đi tìm ám nhân, phần lớn thời gian đều tiêu tốn vào việc này, có lẽ không có nhiều thời gian để kiếm tỷ chỗ tốt, nghĩ đến đây. Tôi hiểu cảm thấy đấy, đây chính là tiền tiết kiệm của Hoàng Kim Bá Tước với số tiền lời phong phú như vậy. Tôi hiểu, bắt đầu cảm thấy hứng thú với thẻ đỏ tươi. Hắn cầm lấy thẻ đỏ tươi có tên là Thần Hài Gia Cốt. Đây là thẻ của một cường giả cấp 8 thuộc thủ vọng nhạc viên, và hắn đã lựa chọn nhận được 10% linh hồn tiền mà đối phương nắm giữ trước khi tử vong. Người đã nhận được 115 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu đặt thẻ đỏ tươi còn lại trên bàn, cảm thấy thủ vọng nhạc viên thật sự nghèo khó, nên hắn lại mất đi hứng thú với thẻ đỏ tươi lần nữa, mang theo một lượng linh hồn tiền lớn. Tôi hiểu, chuẩn bị nâng cao các năng lực của bản thân. Đúng lúc này, luân hồi nhạc viên lại thông báo nhắc nhở, Shara, Tinh, đã hoàn thành công chứng giao tiếp, luân hồi, nhạc viên, đã đạt được nguyên sinh thế giới, cấp 8, setting, bản thế giới này, chỉ có phe mình công chức, giả vạch chéo khí, ước giả vạch chéo liệt, sát giả vạch chéo tài quyết giả có thể tiến vào, đã xác nhận Thái Dương trận danh, là thế lực phe mình, trong bản thế giới này, gồm khí ước giả, và công chức giả, cấu trúc quyền lực. Của Thái Dương trận doanh như sau: Thái Dương, lãnh chúa, Cocolin, Biakuya, tổng quân đoàn trưởng gạch chéo thủ, tịch phán quyết quan, Houseman, phó quân đoàn trưởng, giang thép, Kudo, giám sát tổng trưởng gạch chéo tài chính, tổng trưởng gạch chéo đại chấp chính quan, Morty, Thái Dương, tế tự gạch chéo, thánh địa tế, ti gạch chéo Thái Dương, thánh nữ, Octavi, Cờ cầu uốn nắn, viện vụ trưởng, tổng cộng hai người. Spán, Mida, Abner, cơ cầu uốn nắn, sử hình quan, phạm ăn, Barbaro, bộ trưởng ngoại giao, chức quan rậm rạp chẳng chỉ, có mười mấy tờ nhiều, Houseman trước đây ở trong quạng mỏ ẩm ướt, đè nén đảo tảng đá, thế mà trở thành đại nhân vật, đúng là, đôi khi thế sự thú vị đến mức không thể ngờ, nhắc nhở, Thái Dương, trận danh sơ bộ công chứng, đã hoàn thành, sẽ tiến hành cửa hàng danh vọng xây dựng cùng công chứng, giai đoạn hiện tại. Phe khế ước giả của ta chưa có quyền tiến vào Seretin, dự tính trong 6 ngày tới, sẽ truyền tống từ 150 đến 200 tên công chức giả vào. Nhiệm vụ của họ là hỗ trợ thế giới này xây dựng Thái Dương trận danh. Khi Thái Dương trận danh chính thức trở thành thế lực bá chủ trong bản thế giới, sẽ tiến hành truyền tống khế ước giả cấp 6, cấp 7, cùng cấp 8 vào thế giới này để rèn luyện, thu thập tài nguyên các loại. Thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong phe khế ước giả của hắn, không phải tất cả mọi người đều là những tên điên luân hồi, mà một số khế ước giả bình thường hơn. Họ hành động thận trọng, chú ý đến việc giết chóc, và thường lang bạt trong các diễn sinh thế giới. Theo như tôi hiểu, diễn sinh thế giới và nguyên sinh thế giới có sự khác biệt vô cùng lớn. Diễn sinh thế giới có thể bị nhạc viên sửa đổi, bố trí lại theo ý muốn, tương tự như thế giới mà nhạc viên tạo ra. Còn nguyên sinh thế giới là một thế giới chân thật, nhạc viên không thể can thiệp hay tác động đến nó. Nếu không có được thế giới chi hạch của thế giới này, hoặc chưa công nhận nó, thì nhạc viên cũng không thể thay đổi hay can thiệp vào các quy tắc bên trong. Đám khí ước giả trong phe hắn đều biết rõ về kịch bản của diễn sinh thế giới. Khi thực hiện nhiệm vụ trong đó, độ khó tự nhiên sẽ thấp hơn rất nhiều. Các khế ước giả đã quen thuộc với diễn sinh thế giới, nhưng khi chuyển sang nguyên sinh thế giới, họ sẽ rơi vào tình trạng hoang mang, không biết mình đang ở đâu, mình là ai, thế giới này là gì. Thậm chí, khi thấy một người lạ xông tới và đâm mình một đao, họ sẽ chỉ có thể ngơ ngác tự hỏi, người này từ đâu đến, tại sao lại tấn công ta. Đám khế ước giả đến cấp 6 sẽ không thể tiếp tục ở lại diễn sinh thế giới như thiên đường nữa, mà sẽ bị đá ra ngoài. Những thế giới như Seri mà tôi hiểu đã đánh bại, thích hợp cho các khế ước giả từ phe mình, những người đã quen thuộc với diễn sinh thế giới và đạt đến cấp 6, đến Thái Dương trận danh. Ít nhất họ cũng không phải đối mặt với việc ngồi tù khai cuộc, hoặc là vừa vào thế giới đã bị phong ấn ngay từ đầu. Vị trí phong ấn này còn ở vương đô thiên quận của đế quốc phe địch, hoặc sau khi vào thế giới, bầu trời sẽ không có mặt trời. Trinh sát đi kiểm tra và phát hiện ra rằng thế giới này thực ra có ba cổ thần, nhắc nhở tất cả nhân tố liên quan đến Sheldon đã hoàn thành tổng kết nhiệm vụ chiến tranh, ám nhân, ban thưởng sắp được tuyên bố. Đây là nhiệm vụ ban thưởng, sẽ kiểm tra năng lực của liệp sát giả. Căn cứ vào tình huống cá nhân của liệp sát giả, ban thưởng này sẽ được cấp. Sơ đại diệt pháp sư ngón tay, ban thưởng theo chức nghiệp, liệp sát giả, quyền sử dụng miễn phí cabin thăng cấp kỹ năng, một lần, quyền sử dụng thiết bị giao dịch thông dụng địa tinh, quyền hạn cao, một cái sư ngón áp út, hiện lên trong tay, tô hiểu, dù không có ban thưởng khác, xuyên món này cũng đủ làm hắn, cảm thấy hài lòng, quyền sử dụng cabin thăng cấp kỹ năng, hắn sẽ thử sau, còn thiết bị giao dịch thông dụng địa tinh, hắn cảm thấy có chút e ngại, vì hắn nhớ đến một người, người đó tên là Caesar. Thiết bị giao dịch thông dụng địa tinh, hình dạng như một chiếc thùng tròn cao, không đến một mét, nhỏ hơn một chút so với thùng nước, mặt trên của nó được bao phủ bởi những phủ điêu dày đặc. Phần lớn là hình ảnh các dị thú mà hắn chưa từng thấy qua. Ở phần trên cùng là một con sinh vật giống như cóc, nó có mười mấy chiếc chân, bám vào đỉnh hình trụ phía dưới, còn cóc lớn này, trên thân dán rất nhiều loại tiền tệ, có tiền giấy, kim tệ, ngân tệ, thậm chí là linh hồn tiền. Con cóc lớn này là sinh vật sống, nó lè lưỡi, liếm sạch bụi bẩn trên nhãn cầu. À, bà lạp ngựa tây, đánh vải khen khách, ngôn ngữ không hiểu. Tôi hiểu liếc mắt nhìn bố bố Uông, bố bố Uông lắc đầu, ý nói đây không phải là thú ngữ. Một bên, bà Hà nhún vai. ý bảo đây cũng không phải là điều ngữ. Con cóc lớn, sau khi hỏi câu đó, vặn vẹo chiếc chìa khóa treo ở eo mình, một tiếng cùm cụp vang lên. Sau đó, ngôn ngữ của nó thay đổi. Nó thử vài loại ngôn ngữ, cuối cùng có một loại ngữ âm hư không mà Tô Hiểu có thể hiểu được. Hoàn nghênh sử dụng máy, rời chỗ số 18, công ty địa tình may mắn, vì ngại, phục vụ, rời chỗ, à, khách nhân thân ái, ngài rốt cuộc có thể nghe hiểu lời nói của ta. Cơ chế ngôn ngữ chết tiệt này, đù má, người không thể đổi thành ngôn ngữ địa cầu sao, giọng phiên dịch cứng nhắc này, là chuyện gì xảy ra? Nghe lời nói của bà Hát, con cóc lớn gật đầu, lại vặn vài vòng chiếc chìa khóa trên eo, một lát sau, nó mở miệng nói, lợi hại a, đẹp trai, a, cái này, có thể không đổi thành tiếng phổ thông sao, Tôi Hiểu có chút khó xử, ụm bò, ờ, vấn đề a, con cóc lớn vừa nói xong, lại vặn vẹo chiếc chìa khóa treo bên hông một lần nữa, một lúc sau, nó khụ khụ hai tiếng, rồi nói tiếp, hiện tại như thế nào, ok rồi, vậy là tốt rồi. Mấy vị trước đây đã từng hưởng thụ qua công ty địa tinh, chúng ta phục vụ chưa? Có chuyện gì? Cần nói rõ. Mấy vị bây giờ là bạch kim VIP trọn đời của công ty địa tinh chúng ta. Con cóc lớn sau lưng dựng lên một khối thẻ kim loại. Trên đó, viết các loại dịch vụ của công ty địa tinh. Tôi hiểu nhận được một món đồ có tên, thiết bị giao dịch thông dụng địa tinh. Thực ra đó là một thiết bị giao dịch rất tiện lợi, để dễ hiểu. Có thể ví von rằng, có thứ gì đó không bán được, nhưng lại không muốn bán với giá thấp. Nếu muốn bán cho luân hồi nhạc viên, hắn có thể dùng thiết bị giao dịch thông dụng địa tinh để bán vật phẩm cho công ty địa tinh. Giá, cả chắc chắn, sẽ thấp hơn so với việc bán tại phố giao dịch. Nhưng ưu điểm là có thể lập tức ra tay và nhận ngay linh hồn tiền. Công ty địa tinh thu mua tất cả mọi thứ. Con đường làm ăn của chúng lan rộng đến hư không, siêu thoát, nguyên sinh thế giới, luân hồi nhạc viên, tử vong nhạc viên, thiên khải nhạc viên, và cả một số thế giới xa xôi khác. Mặc dù, thiết bị giao dịch thông dụng địa tinh không phải là của Tô Hiểu, nhưng chỉ cần hắn ở trong luân hồi nhạc viên, hắn có thể gọi đến bất cứ lúc nào. Tô Hiểu lấy ra, bản vẽ kết cấu thì 5 cấp, cứ điểm nhân 8, 8 loại bản vẽ kết cấu sinh mệnh hạch tâm của cứ điểm cơ sở. Vật này, dù đem bán trong luân hồi nhạc viên cũng không thể bán được. Việc chế tạo thi 5 cấp cứ điểm, bản vẽ không phải là quan trọng nhất. Quan trọng là những tài nguyên đặc biệt có được từ setting cùng với hoàn cảnh nơi đó, thậm chí là thế giới chi lực và các yếu tố khác. Điều này có nghĩa là bản vẽ kết cấu thi 5 cấp cứ điểm không thể bán được. Vì thế hắn chuẩn bị đem thứ này bán cho công ty địa tinh. Thấy Tô Hiểu lấy ra rất nhiều bản vẽ cuộn tròn như ống giấy, con cóc lớn mở miệng, ra hiệu cho Tô Hiểu ném những bản vẽ này vào trong miệng nó. Khi bản vẽ được ném vào, con cóc lớn nuốt xuống, một bộ hình ảnh liền xuất hiện trên thân thể nó. Đó là một khu vực giống như quầy ngân hàng, nơi một tên địa tinh ngồi làm việc. Trước mặt hắn là bản vẽ kết cấu thi 5 cấp cứ điểm. Hắn vừa cẩn thận lại nhanh chóng kiểm tra các bản vẽ này, sau đó lần lượt đóng dấu lên mặt trên, rồi cho vào trong một ống kim loại đặt bên cạnh. Tầm mắt hắn dõi theo những bản vẽ được cho vào ống kim loại, trơn bóng, cho đến khi chúng rơi vào một cái khay phủ vải nhung. Một nữ nhân viên bưng khay đó, mang nó đến trước bàn của một lão địa tinh. Lão địa tinh kiểm tra con dấu trên mặt trái của bản vẽ, rồi lấy ra một tấm phiếu lưu trữ. Trên đó có một ấn ký, hắn đặt phiếu vào trong một chiếc máy móc có hình dạng giống máy nghiền giấy, và sau một loạt tiếng cạch cạch cạch, con cóc lớn truyền thâu hình ảnh đến và kết thúc. Con cóc lớn hé miệng, theo tiếng cạch cạch, từng mai linh hồn tiền bay ra từ trong miệng hắn. Người đạt được 3.695 mai linh hồn tiền, thấy được số tiền này, tôi hiểu không khỏi ngạc nhiên. Trước đó, Benny bán mỗi tấm 200 mai linh hồn tiền mà không ai mua, tuy vậy, hắn cũng hiểu, nhu cầu quyết định thị trường. Tại công ty địa tinh, bản vẽ kết cấu thi 5 cấp, cứ điểm, có giá trị thật sự. Cho dù không thể chế tạo ra thi 5 cấp cứ điểm, nhưng bản vẽ chứa đựng những kỹ thuật đặc biệt khác, thì cũng xứng đáng với số tiền này. Tuy nhiên, còn có một điểm quan trọng hơn, tôi hiểu hiện là bạch kim VIP trọn đời của công ty địa tinh, ban thưởng đến từ luân hồi, nhạc phiên này, khiến Tô Hiểu trong lần giao dịch này, ít nhất cũng kiếm được thêm 600 mai linh hồn tiền. Mặc dù trong thời gian ngắn, lợi nhuận chưa thể tính toán rõ ràng, nhưng nếu thường xuyên bán đồ vật cho công ty địa tinh, hắn có thể kiếm được rất nhiều linh hồn tiền. Lần giao dịch này khiến Tô Hiểu đối với công ty địa tinh có ấn tượng không tệ. Sau này, nếu có đồ vật nào khó bán, hắn có thể ưu tiên liên lạc với công ty này. Không chỉ là bán, nếu muốn thu mua thứ gì đó, hắn cũng có thể liên lạc với công ty này. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu hỏi, ngươi công ty địa tinh có viên chức tên là Caesar hay không? Caesar, người tìm hắn có chuyện gì sao? Còn tóc lớn thần sắc vẫn bình thản. Tiếp tục hỏi, xin hỏi khách nhân và Caesar có quan hệ như thế nào? Lời nói của con cóc lớn khiến Tô Hiểu cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn đáp, chỉ là muốn tìm hắn, làm thịt hắn. Nghe lời này, con cóc lớn biểu lộ một nét vặn vẹo, tựa như mang mặt nạ thống khổ. Rồi nói, khách nhân tôn quý, nếu như có khả năng, ngài nhất định phải làm thịt hắn. Công ty địa tinh chúng ta xin cảm tạ 19 vạn linh hồn tiền. Nghe vậy, bố bố Uông và bà Ha đều trong lòng giật mình. Bà Ha hơi ngạc nhiên mà hỏi, Caesar cũng hố các người sao? Đúng vậy, hắn là liên minh tổng tài của công ty chúng ta, trộm các 17 kim khố của công ty. Ba nhà ngân hàng bị làm không xong. Đám cổ đông của công ty chúng ta đều sắp điên rồi. Còn tóc lớn lập tức run lên. Ngoài chuyện này ra, còn có một chuyện càng làm mất mặt hơn. Sau khi Caesar cùng tổng tài của công ty địa tinh hợp mưu, hắn đã qua tay lừa gạt tổng tài này, khiến y bị đẩy vào hư không yên long để. Còn cóc lớn nhìn Tô Hiểu, vẻ mặt nghi ngờ, hỏi, các ngươi thật sự không phải là bằng hữu của Caesar sao? Đương nhiên là không phải. Bà House trả lời một cách điềm tĩnh và kiên quyết. Thấy vậy, con cóc lớn thay đổi sắc mặt, nở nụ cười, nói, hy vọng mấy vị khách quý sẽ ghé thăm công ty địa tinh chúng ta, chúc ngài có những trải nghiệm vui vẻ. Dứt lời, con cóc lớn cùng với trụ phù điêu dưới thân đều chìm xuống, biến mất, chỉ để lại một tấm thẻ kim quang, lấp lánh. Trên thẻ có ảnh chân dung của địa tinh, Tô Hiểu lúc này đã trở thành khách quý của công ty địa tinh. Cầm tấm thẻ này, hắn có thể liên lạc bất cứ lúc nào với con cóc lớn. Người này sẽ là chuyên viên tiếp đãi của hắn từ nay về sau. Trước đây, Tô Hiểu chưa từng nghe nói đến công ty địa tinh. Việc công ty này treo thưởng cho Caesar cho thấy thực lực của họ. Có lẽ công ty này không phục vụ những khách hàng bình thường, vì thế mới giữ kín danh tiếng và rất khiêm tốn. Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên môn, tiến thẳng đến đại sảnh để nâng cấp kỹ năng. Hơn 20 phút sau, cửa cabin kim loại sau lưng hắn đóng lại. Cabin thăng cấp kỹ năng số 1008 đã kích hoạt, mời lựa chọn kỹ năng cần thiết để nâng cấp, kiểm tra cho thấy ngươi có một lần quyền hạn sử dụng miễn phí cabin thăng cấp kỹ năng. Ngươi có thể chọn một loại năng lực để tiến hành nâng cấp lần này. Vài loại năng lực có thể được tăng cường trong cabin thăng cấp kỹ năng. Và hiện giờ, trước mắt Tô Hiểu, hắn phát hiện rằng quyền hạn tăng cường miễn phí lần này đã đạt đến một mức độ kim người, đạt cấp 15. Biên độ tăng cường này, nếu như sử dụng hợp lý, chính là lần ban thưởng có tỷ lệ giá trị kết quả cao nhất. Với điều này, Tô Hiểu cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn không chỉ dẫn quân đoàn đi xuyên qua setting mà còn xây dựng được thế lực tại đó, được luân hồi nhạc phiên công nhận, nên ban thưởng trong phương diện này đương nhiên sẽ không thấp. Trong các năng lực của Tô Hiểu, không phải tất cả đều có thể được nâng cấp trong cabin thăng cấp kỹ năng, trong đó toàn bộ năng lực thuộc diệt pháp hệ đều không thể nâng cấp, kể cả các kỹ thuật thuộc hệ kỹ pháp đã đạt đến cấp tông sư cũng không được. Năng lực kỹ pháp hệ tông sư chủ yếu tiêu hao linh hồn kết tinh, và nếu ở trong luân hồi nhạc viên, nơi đâu cũng có thể nâng cấp. Vì vậy, năng lực đáng giá để tiêu hao quyền hạn tăng cường lần này chỉ còn lại ba loại: cơ sở bị động, linh nhận, cơ sở bị động, thể hồn, và kỹ chi thăng hoa. Ba loại năng lực này đều rất tốn kém. Trong đó đắt nhất là kỹ chi thăng hoa cấp 70, đây là một năng lực bị động thuộc hệ kỹ pháp. Hiện giờ để nâng lên một cấp mới, hắn phải tiêu hao tới 10.000 mai linh hồn tiền. Vì sao lại đắt như vậy? Bởi khi kỹ chi thăng hoa đạt đến cấp 70, cơ bản đã không còn là năng lực mà cấp 8 có thể nâng cấp nữa, mà phải chuyển sang loại kỹ pháp khác. Mỗi lần phí tổn tăng lên, đạt đến 6.000 mai linh hồn tiền. Năng lực này nên tạm thời ngừng tăng trưởng. Sau khi đạt cấp 9, có thêm linh hồn tiền, hắn sẽ tiếp tục tăng cường năng lực này. Tô Hiểu là một người giàu có trong lĩnh vực kỹ thuật, khi hắn đạt cấp 8, đã nâng đao thuật tông sư lên level 60, cộng thêm kỹ sĩ thăng hoa đạt level 70. Hai thứ này có mối quan hệ mật thiết, nếu như đao thuật tông sư giống như một khẩu súng, thì kỹ sĩ thăng hoa chính là viên đạn, đao thuật tông sư là nền tảng, còn kỹ sĩ thăng hoa giúp phát huy tối đa sức mạnh của đao thuật. Tô Hiểu quyết định nâng cấp kỹ sĩ thăng hoa, không cần phải nói nhiều. Chỉ riêng việc nâng từ level 70 lên level 80 đã tiêu tốn 10 vạn linh hồn tiền. Sau khi đạt level 80 trở lên, phí tổn sẽ càng kinh khủng hơn. Ngươi đã tiêu hao quyền hạn sử dụng cabin thăng cấp lần này, chọn năng lực, kỹ trì thăng hòa. Ngay khi năng lực này được chọn, trong đầu Tô Hiểu phù phù một tiếng, tình cảnh trước mắt biến hóa, một màn tối đen bao phủ lấy hắn, xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường. Trong bóng tối ấy, một đạo chảm mang từ phía trước lao tới, bung, chưa kịp làm gì, thân thể hắn đã bị chém thành hai đoạn và rơi xuống bóng tối phía dưới. Còn chưa rơi được bao xa, lại có một đạo chảm mang từ phía trước đánh úp lại. Chảm mang này có màu xanh nhạt, phiêu giật và mang theo vẻ ưu nhã. Sau một khắc, lại thêm một đạo chảm mang từ phía sau đánh tới. Chảm mang này mang khí thế bá đạo, phong thái quý phái vô cùng. Theo Tô Hiểu tiếp tục rơi xuống, từng đạo chém mang theo ý cảnh khác biệt từ xung quanh đánh úp lại. Từng nhát chảm làm thân thể hắn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ hơn. Không biết đã qua bao lâu, Tô Hiểu dường như đã quên mất mình, đã trúng bao nhiêu đòn chém. Hắn cứ mãi rơi xuống, đến mức thời gian như mất đi ý nghĩa. Khi bị nghiền nát thành ngàn vạn mảnh, Tô Hiểu lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ, tựa hồ cứ mãi rơi xuống cũng không tệ. Đột nhiên, hai mắt hắn mở ra trong bóng tối, nội tâm hắn ít khi dao động. Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn nhận ra rằng việc cứ tiếp tục rơi xuống không phải là điều hắn mong muốn. Ầm, một tiếng vang lớn, bóng tối xung quanh lập tức vỡ vụn thành từng khối vụn nhỏ, vỡ ra theo mọi hướng, để lộ ra bầu trời xanh mây trắng. Tô Hiểu đứng vững trên mặt nước phẳng lặng như gương, ánh mắt dõi xa, nhìn quanh, chỉ thấy một vùng thủy vực, mênh mông bát ngát, nhưng đó không phải là nước thông thường, mà là một loại năng lượng linh hồn, sau khi trải qua tư luyện, đã trở thành thể chất này. Thủy dịch, xung quanh nhanh chóng vọt tới, bao bọc, lấy thân thể hắn, ý thức của hắn, vốn đã bị chém nát thành ngàn vạn mảnh, lại tiếp tục nối lại, các vết chém rậm rạp xuất hiện trên cơ thể. Mỗi vết chém đều tượng trưng cho một bậc cường giả trong lĩnh vực đao thuật. Những vết chém này nhanh chóng biến mất, không, chính xác hơn, là ý nghĩa ẩn chứa trong đó đã bị Tô Hiểu hấp thụ. Trong cabin thăng cấp kỹ năng, Tô Hiểu mở mắt, lần này, năng lực tăng lên mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng, nhắc nhở, kỹ năng thăng hoa đã đạt đến cấp độ 85, năng lực này đã đạt đến cấp tối đa. Cấp độ hiện tại là level max. Kỹ sĩ thăng hoa năng lực đã được Tô Hiểu đẩy lên mức tối đa. Đối với đẳng cấp cao nhất của năng lực này, Tô Hiểu không cảm thấy nhỏ thấp, bởi vì năng lực này thực sự rất đắt để nâng cấp. Hơn nữa, đây không phải là chủ năng lực, mà chỉ là một nhánh bị động của đao thuật. Mức tối đa của nhánh bị động này là level 85, đã là một điều rất đáng nể. Đại đa số các nhánh năng lực bị động khi đạt đến level 60 đã đạt đến giới hạn cấp bậc cao nhất. Tô Hiểu kiểm tra điểm kỹ năng hoàng kim hiện tại, tổng cộng có 8 điểm. Hắn đang phân vân, không biết có nên dùng 8 điểm kỹ năng hoàng kim này để nâng cấp kỹ chi thăng hoa hay không. Dựa theo phương thức phát triển trước đây, điểm kỹ năng hoàng kim thường được dùng để nâng cấp thanh ảnh vương. Thanh ảnh vương cần phải đầu tư lâu dài mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian. Tuy nhiên, nếu xét về việc tăng chiến lực trong thời gian ngắn, thì không có cách nào nhanh hơn việc dùng điểm kỹ năng hoàng kim để nâng cấp kỹ chi thăng hoa năng lực. Thế giới tiếp theo hắn phải đối đầu với hồi thần sĩ, thần phụ cùng đám người kia. Nếu như lần này thất bại, xác suất chết chắc là hơn 9 phần 10, cũng không có cơ hội để phát triển lâu dài nữa. Vì vậy, tôi hiểu quyết định dùng toàn bộ 8 điểm kỹ năng hoàng kim để nâng cấp kỹ chi thăng hoa. Nếu như hắn có thể đẩy kỹ trì thăng hoa lên Max, ngay khi mới đạt cấp 8, thì đã cảm thấy hơi tội lỗi. Nhưng điều này càng làm hắn quyết tâm hơn, dù sao thì diện tích bóng tối trong lòng hắn sẽ là kẻ địch lớn nhất. Tô Hiểu thử dùng điểm kỹ năng hoàng kim, đột phá giới hạn tối đa của kỹ trì thăng hoa. Khi hắn khởi động điểm kỹ năng hoàng kim, kỹ trì thăng hoa đạt level sau khi đạt được năng lực cao nhất, một dấu cộng nhỏ xuất hiện, hắn nhìn vào đó, sử dụng một điểm kỹ năng hoàng kim. Khi tiêu hao một điểm kỹ năng hoàng kim, Tô Hiểu phát hiện năng lực kỹ trì thăng hoa có thể tiếp tục tăng lên. Hắn liền quyết định tiêu hao thêm điểm kỹ năng hoàng kim. Sau khi dùng hết 7 điểm kỹ năng hoàng kim, hắn thấy dấu cộng phía sau, kỹ trì thăng hoa biến thành màu xám, rồi dần dần tan biến thành sương mù. Ngay lúc đó, Tô Hiểu cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ, từ xung quanh đổ vào cơ thể hắn, cảm giác đau đớn tinh vi, tỉ mỉ đến mức tận sâu trong từng tế bào, từ khắp các bộ phận trên cơ thể hắn lan ra. Dù Tô Hiểu đã trải qua không ít lần tẩy lễ, nhiều vào các loại diệt pháp, và khả năng chịu đựng đau đớn của hắn đã rất mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn cảm thấy mồ hôi rịn ra từ từng sợi tóc. Nửa giờ sau, cơn đau trong cơ thể hắn dần dần dần giảm đi, tựa như thủy triều rút, tay hắn vô thức đặt lên chui đào. Soạt, một tiếng xé gió vang lên, trong cabin, thăng cấp, kỹ năng, xung quanh xuất hiện những vết chém thẳng đứng, chạm vào phần đỉnh, rồi tụ lại một chỗ, tạo thành một khu vực hình tròn, không có vết chém, giống như một đồng tiền xu. Chỉ riêng việc kiểm soát lực đao thuật này đã rất đáng giá. Và ngoài điểm này ra, Tô Hiểu còn cảm nhận thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên chậm chạp hơn. Đây là do biên độ lớn của tốc độ phản xạ thần kinh và động thái thị giác được tăng lên trong thời gian ngắn. Lúc đầu, cảm giác không thích ứng khiến hắn hơi lạ lẫm, nhưng chỉ một lúc sau, hắn đã bắt đầu thích nghi và cảm thấy khôi phục lại bình thường. Tô Hiểu xem xét tài liệu về kỹ trì thăng hoa. Lần này quả thật là nhất lao vĩnh giật. Sau này, không cần phải bỏ thêm tài nguyên vào năng lực này nữa. Kỹ trì thăng hoa, level max, kinh nghiệm, kỹ pháp loại, bị động, hiệu quả kỹ năng 1, tăng thêm uy lực cho các chiêu thức đao thuật 370%, tăng lên 197%, hiệu quả kỹ năng 2, tăng cấp bậc tiềm năng đao thuật của bản thân thêm cộng 15, tăng thêm 5 cấp bậc, hiệu quả kỹ năng 3, tăng tốc độ phản xạ thần kinh cơ sở cộng 195 điểm, tăng thêm 95 điểm, tăng động thái thị giác cơ sở cộng 195 điểm, tăng thêm 95 điểm, hiệu quả kỹ năng 4, vũ khí loại đao cấp bậc thương tổn cộng 1, mới tăng đặc tính, biên độ tăng của kỹ trì thăng hoa so với trước kia, level 70 đã mạnh mẽ hơn nhiều, các bóp chồng chết lên nhau, làm cho sức mạnh tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, đặc tính mấy là vũ khí loại, đao cấp, bậc thương tổn cộng 1 trong tất cả các năng lực và trang bị của Tô Hiểu. Trước đây chỉ có đao thuật tông sư và lang huyết dây chuyền có thể gia tăng sức mạnh cho phương diện này. Vì vậy có thể tưởng tượng độ khó trong việc tăng cường sức mạnh của nó. Lần này, Tô Hiểu muốn tăng cường nhiều năng lực. Hắn trước tiên dùng một điểm kỹ năng hoàng kim còn thừa để nâng cấp thanh ảnh vương lên level 30. Thanh ảnh vương, level 30, kỹ năng áo nghĩa, hiệu quả 1, liệp ảnh, bị động, cường độ năng lượng của thanh cương ảnh tăng lên, gây ra thường tổn thực sự tăng thêm 30%, tăng thêm 2%. Hiệu quả 2, thanh ảnh vương, chủ động, lập tức tiêu hao 6.500 điểm thanh cương ảnh năng lượng. Trong 0.0, một giây tạo ra vũ khí hình thái tùy ý. Vũ khí này chỉ có thể công kích một lần, tạo thành thương tổn nhân 2 đối với địch nhân, đã mất một phần pháp lực, điểm chân thực thương tổn. Quả nhiên, sự gia tăng không lớn lắm, thanh ảnh vương chính là như vậy. Mỗi lần tăng một cấp, hai cấp, chiến lực không tăng nhanh như tưởng tượng, nhưng khi tích lũy lâu dài, lại trở nên vô cùng cường đại. Tôi hiểu lần này, tổng cộng thu được 27 khối linh hồn tinh hạch. Hắn không cần phải do dự. Đương nhiên, sẽ dùng chúng để tăng cấp đao thuật tông sư. Nếu như muốn tăng đao thuật tông sư lên level 60, cần tiêu hao 10 khối linh hồn tinh hạch, cộng 650 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu lựa chọn tăng cấp, từng khối linh hồn tinh hạch, xung quanh hắn liền nát. Âm thanh vang lên tựa như là nỗi đau trong lòng. bởi linh hồn tinh hạch quá khó để có được, hắn đã phải đánh xuyên qua một thế giới mới để thu thập 20 mấy khối. Đao thuật tông sư đã đạt level 62, Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính đao thuật tông sư, thấy nó đều là những sự gia tăng mang tính tổng hợp, như vũ khí loại đao lực công kích, cũng như cơ sở, góc độ phản xạ thần kinh các loại, còn 7 khối linh hồn tinh hạch sót lại. Hắn quyết định giữ lại, cho khi tích lũy đủ 10 khối, sẽ tiếp tục tăng cấp đao thuật về linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Hiện tại, Tô Hiểu có khoảng 682 khối. Có gạch chéo không tăng huyết thương tông sư level 51, năng lực này cần tiêu hao 100 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cộng 34, mai linh hồn tiền. Tô Hiểu quyết định tăng cấp liên tục 6 cấp. Từng khối linh hồn kết tinh mà hắn lấy ra nghiền nát, hóa thành năng lượng tập trung. Về phía hắn, huyết khí của Tô Hiểu tự mình phát tán. Từ trước ngực, hắn hình thành một thanh huyết thương nhỏ, linh hồn kết tinh biến thành năng lượng. Đại bộ phận chui vào trong cơ thể hắn, một phần nhỏ thì chui vào trong thanh huyết thương nhỏ ấy. Khi quá trình tăng lên hoàn tất, thanh huyết thương này hóa thành huyết khí, chảy vào trong cơ thể hắn. Huyết thương tông sư đã đạt đến level 57. Huyết thương tông sư, level 57, bị động, kỹ năng hiệu quả. Lực công kích của huyết thương tăng lên 654%, tăng 72%. Độ điều khiển năng lượng trong cơ thể cũng tăng lên một cách rõ rệt. Thanh cương ảnh gạch chéo huyết khí, cường độ huyết thương 80 điểm, cơ sở là 26 điểm, huyết khí cộng 44 điểm, huyết thương diễn sinh cộng 10 điểm. Nhắc nhở, huyết thương được cấu thành từ huyết khí thực thể hóa, chứ không phải chỉ từ máu tươi. Hiện tại với cường độ huyết thương là 80 điểm, sẽ quyết định độ cứng của huyết thương, lực công kích, lực xuyên thấu, lưỡi thương, lực chạm kích, cũng như độ bền tối đa của nó. Level 10 năng lực trung cực, hạn mức cao nhất cố định, bị động. Level 20 năng lực trung cực, lưỡi thương vô tình, bị động. Level 30 năng lực trung cực, huyết thương ngừng hợp, bị động. Level 40 năng lực trung cực, tử rồi, lại, sinh, bị động. Level 50 năng lực trung cực, huyết thể, bị động. Khi địch nhân bị huyết thương gây thương tích, trong 10 giây tiếp theo, chúng sẽ nhận phải liệp sát giả nhanh nhẹn thuộc tính nhân 2, chân thực đổ máu thương tổn. Hiệu quả này có thể trồng chất, nhắc nhở, nếu như thể lực thuộc tính của địch nhân thấp hơn cấp bậc cường độ của năng lực này, sẽ phải chịu hiệu quả của chiều sâu huyết thể. Chiều sâu huyết thể hiệu quả, vết thương do năng lực này tạo ra không thể khôi phục bằng phương pháp thông thường như thuốc trị liệu, năng lực hồi phục công nghệ cao hay các biện pháp điều trị khác. Địch nhân sẽ phải chịu đựng đau đớn liên tục, vết thương không ngừng rỉ máu cho đến khi chết. Vết thương này đặc biệt khó cầm máu, và hiệu quả này sẽ tiếp tục cho đến khi địch nhân tử vong. Trước đây, trong thế giới này đã có không dưới 10 khế ước giả chết vì hiệu quả chân thực đổ máu. Trong số đó, Tiểu Bội là người duy nhất sống sót nhờ gặp phải Thánh Thi, một vũ em loại đặc biệt mạnh mẽ, cấp bậc tối cao của cấp 8. Nếu không, cho dù là một người mạnh mẽ như cũng không thể làm gì. Chỉ có thể đứng nhìn Tiểu Bội chết dần vì máu đổ. Đặc tính của huyết thương chính là như vậy. Nếu bị tấn công gần thì rất mạnh mẽ, nhưng nếu bị đâm từ xa, một khi thể lực thuộc tính của địch nhân không chịu đựng được, chiều sâu huyết thể sẽ phát huy tác dụng. Ngay cả khi địch nhân có thể trốn thoát, cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tôi hiểu hiện tại có một số lượng lớn linh hồn tiền, nhìn qua có vẻ rất nhiều, nhưng nếu muốn bắt đầu tăng cường cơ sở, bị động, thể hồn, số linh hồn tiền này vẫn không đủ. Năng lực sinh tồn kiểu này cần phải đầu tư rất nhiều tài nguyên, đặc biệt là để phòng ngừa hôi thân sĩ bên kia chuẩn bị các mưu kế ám muội. Lần này, trong thụ sinh thế giới, rất có khả năng Tô Hiểu sẽ đối mặt với một lượng lớn những kẻ vi phạm quy tắc. Khi đó, bị vây công là điều khó tránh khỏi, vì thế, hiện tại hắn cần phải nâng cấp mạnh mẽ cơ sở bị động, thể, hồn, để phòng ngừa tình huống bị tập trung tấn công và tổn thất lớn. Hơn nữa, Tô Hiểu đã chuẩn bị, khi đạt đến cấp 8, sẽ đi thăm dò tử tịch thành chân chính. Vì vậy, lực sinh tồn của hắn phải được tăng cường. Hắn đã đi qua rất nhiều nguyên sinh thế giới, cũng đã đến không ít khu vực nguy hiểm cao, nhưng chỉ có ở tử tịch thành, hắn mới cảm thấy tự bế. Lúc ấy, hắn chẳng thể đánh lại bất cứ tinh anh nào mà có thể chiến thắng Hắc Chi Vương, là nhờ vào việc sử dụng hết tất cả đạo cụ mà hắn tích trữ, cộng thêm sự liều mạng tương trợ của Ken, Jahan vào thời khắc nguy hiểm nhất. Chính là Tô Hiểu đã gần như phải chết, nhưng Ken, Rahan, tự biết mình không còn lâu nữa, liền liều mạng ngăn cản, giúp hắn thoát khỏi tình thế hiểm nghèo. Nếu không, Tô Hiểu đã bị vĩnh viễn mắc kẹt trong tân sinh tử tịch thành, có gạch chéo không tăng cơ sở bị động. Thể hồn lên level 45, năng lực này cần tiêu hao 5.000 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu cảm thấy, năng lực cơ sở và đẳng cấp của nó có vẻ quý giá hơn so với kỹ trì thăng hoa, nhưng thực tế, năng lực này cần phải được tăng cường ở giai đoạn hậu kỳ nhiều hơn. Vật phẩm của Benny cũng đã bán gần hết. Hiện tại hắn có linh hồn tiền, việc đẩy cơ sở bị động, thể hồn lên level 60 cũng không thành vấn đề. Hắn quyết định liên tục tăng 5 cấp cho cơ sở bị động, thể hồn, tiêu hao 25.000 linh hồn tiền. Khi đó, cơ bắp toàn thân hắn bắt đầu có cảm giác nhiệt. Loại năng lực này khiến hắn cảm nhận được sự gia tăng sinh tồn lực một cách rõ rệt nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.